Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Rất là vui khi giờ phút này chúng ta gặp nhau và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàm. Thưa đại chúng, là chúng ta đã trải qua 22 kỳ. Nếu như chúng ta có duyên với nhau thì rất là lý thú màu nhiệm. Bởi vì tôi đã dùng hết cái suy nghĩ thiển cận của mình, kém cỏi của mình mà trao truyền, mà chia sẻ. Mình hôm nay là học kỳ thứ 3 nhằm ngày 13 tháng 8, ở kỳ thứ 23 nhằm ngày 13 tháng 8 năm 2020, là kỳ thứ 23 để chúng ta học kinh Pháp Bảo Đàm. Cái kỳ thứ 22 vừa rồi thì tôi và đại chúng đã đi ngang cái bài tụng của Luật Tổ Huệ Năng, mà đang đi ngang tới một cái đoạn rất lý thú. Thưa chư huynh đệ, làm tôi suy nghĩ rằng nếu quý thầy mà tự cho rằng mình không có cái thời giờ, mình không có cái duyên để mình đi đến các cái trường Phật học, mà nếu được nghe học thuộc cái bài kệ tụng này, cái bài tụng Bát Nhã này của Luật Tổ Huệ Năng thôi, thì dường như nó đầy đủ hết cái sự tu tập. Tôi nói thật các vấn đề mà ngồi mà đọc mà suy nghĩ lại đó, cái dốt của luật tổ huệ năng, cái dốt mà bây giờ không có cái khả năng nào mà mua được cái dốt đó. Nếu như cuộc đời nó có lặp lại thì tôi có thể chấp nhận học theo cái dốt của Luật Tổ. Mà cái dốt này tôi suy nghĩ rằng tôi học cả đời tôi học không hết. Nhiều vị cứ mãi chạy cầu tìm bao nhiêu là kinh điển, bao nhiêu là luận giải để cho mình trở thành một con người khôn ngoan, con người tinh vi, con người hiểu biết với cuộc đời. Thành ra coi chừng không khéo nó lại đánh mất cái thời gian, và coi chừng suốt đời không có sự an lạc. Còn cái dốt của Luật Tổ Huệ Năng ở đây á, một con người dốt gì mà dốt tới mà gọi không biết chữ. Vậy mà nói cái bài kệ tụng này điên đầu à. Tôi có nói theo danh từ mà thế gian gọi là điên đầu người trí. Thôi bắt đầu mình vô kinh nha. Vô kinh. Tôi với huynh đệ ráng học cái dốt của Luật Tổ Huệ Năng. Huynh đệ mình ráng cố gắng học cái dốt này đi, rồi mình mới học được cái khôn ngoan của các bậc khôn trí. Trên đời này mình phải chấp nhận mình ngu, mình dốt thì mới học được cái dốt của người xưa. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp Thanh. Tôi tâm đắc mấy cái việc này mà nhiều khi tôi nói ra bằng cái văn tự của chữ Hán thì quý vị đừng có buồn tôi chứ bởi vì không lìa nó được. Tại vì những kinh văn đại đa số đa phần nó đều nằm ở trong cái chỗ đó mà dịch ra thì không có sát nghĩa được. Rồi thành ra văn ôn võ luyện rồi nhắc tới nhắc luôn quý vị đừng có buồn. Nó thời đại nào mà thầy còn nói hoài mấy cái chữ Hán. Thật sự ra mấy cái chữ này nó ăn sâu vào cái ngữ nghĩa và chúng tôi hồi xưa đi học nó cũng phải bắt buộc học như vậy. Mà từ cái đó lưu vào trong tế não, rồi tư duy, rồi suy nghĩ, rồi luận giải cho nên mới có cái việc mà ngày hôm nay để chúng ta học nha. Cái đoạn vừa rồi chúng ta học đó là có cái câu là thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng, thường tự kiến kỷ quá, giữ đạo tức tương đương. Dịch nghĩa là thế nhân nhược tu đạo là người đời, thế nhân là người đời, nhược tu đạo chứ nhược là nếu, là muốn. Người đời mà muốn tu đạo đó, thì nhất thiết tận bất phòng. Tất cả đều không có cái gì mà phải là phòng bị, mà phải là lo ngại hết trơn á. Người đời muốn tu đạo nhất thiết tận bất phòng. Muốn tu đạo không có gì mà phải phòng ngừa hết, không có chuyện gì phải ngăn ngại hết. Thường tự kiến kỹ quá là thường tự là thường mình tự kiến, là thường mình phải thấy, tự mình thấy kỹ quá là cái lỗi của mình. Chữ quá đây là lỗi đó, kỹ là mình. Cho nên chữ sám hối là sám giả sám kỳ đó, tự nhiên các vị thấy không bây giờ. Cho nên chư huynh đệ thương cho tôi, cái này tôi nói thành thật, từ mười mấy tuổi trốn nhà đi tu rồi bao nhiêu sóng dùa gió dập rồi nó suy nghĩ trước cái tuổi đó, bây giờ nó cũng già trước tuổi vậy đó, tự nhiên cái chữ sám hối vậy mà nó bên ngang vậy đó. À, sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Chữ quá này là coi như là hối lỗi, hối đó, hối giả hối kỳ hậu quả. Như vậy thì nếu chư huynh đệ chư bạn bè Phật tử mà đang nghe tôi thuyết trình đây, chia sẻ đây, mà nếu như các vị muốn tu cái đạo, tu theo đạo Phật, tu đạo là nói là theo con đường đạo giáo, đạo Phật, thì không có gì mà ngại hết á. Bởi vì xưa nay chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa này, cho nên chúng ta chạy đi tìm. Nghe ai nói cái gì cũng đi tìm hết trơn. Nghe nói ông thầy kia giỏi, ông thầy kia bắt ấn hay lắm, mà bắt ấn coi như là ông trưởng xèo vậy đó. Ông trưởng cái là nước sôi sùng sục vậy, cái rồi chạy đi tìm ông thầy đó, tưởng đâu là đạo chứ gì. Nghe nói ông thầy kia ông chỉ cho cái pháp môn niệm Phật giảng sanh, mau lẹ mau thành Phật, tưởng đâu đó là đạo chứ gì. Rồi nghe nói một cái nơi đạo tràng nọ chỉ cho cái pháp môn luyện mật tông, umbala ngồi umbala để mà mau được Phật đảnh thọ ký, chạy theo. Thưa các vị, những cái chạy theo đó không phải là đạo. Nói vậy ra các vị có buồn không? Nếu các vị nào buồn thì thôi, không có thể nghe nổi tiếp đâu. Còn mà các vị không buồn mà các vị cảm thấy à, các vị bừng lên, các vị à thế, đạo là thế, thì các vị mới nghe nổi. Đây là điều thành thật của tôi. Cho nên ngày nay tôi, các vị biết là đừng có nói tôi chảnh nghe, tôi không có chảnh, tôi không có tự hào, tự kiêu gì. Ngộ thật chứ, tôi luôn quán chiếu thấy mình khi con người mà được nhiều người ca tụng thì là bắt đầu là tôi mới thấy mình phải lo tu nhiều hơn nữa. Bởi vì sợ không xứng đáng. Cái này tôi nói thưa thiệt, sợ không xứng đáng. Còn nếu như mà được người ta ca tụng mà mình tự hào, mình tự thị, mình kiêu hãnh, mình chảnh thì coi như rồi là lệch mục tiêu rồi đó cả kia. Tôi không thể quên được những cái ngày đầy gian khó của mình chỉ vì một mục đích này. Mà tôi phải trả một cái giá rất đắt và rất đắt. Mà có những người Phật tử coi như miệt mài, gọi là dám hy sinh với tôi. Thì tôi nói vậy không phải là tôi khen tặng các huynh đệ hoài. Chứ còn ở trên cái diễn đàn này mà những huynh đệ mà theo tôi từ lúc mà tôi tập giảng dạy cho tôi qua Mỹ này. Bởi vì cái mạng này nó chỉ thời gian tôi biết giảng trên YouTube, trên cái Facebook này nó chỉ giỏ chừng 5 năm trở lại đây thôi, phải không ạ? 5 năm. 5 năm nó mới có chương trình live stream này, còn 5 năm trở lại đây. Rồi 5 năm đó, các vị thử có bao nhiêu sóng gió, chỉ vì một lý tưởng, mà gọi là sóng dùi gió dập. Chấp nhận sóng dùi gió dập, chèo cái chiếc thuyền phương tiện, chấp nhận chịu đựng, lắm khi đau chân quá thì cũng phải há miệng, để tìm vớt những ai hữu duyên lên cùng mạn thuyền với mình. Mà ngày hôm nay, thí dụ như giờ phút này, tôi thấy trên diễn đàn như một Phật tử ở Đài Loan hết lòng tha thiết vì cái giáo lý mà tôi chia sẻ, của Đức Phật nói ra, của Tổ nói ra. Rồi thí dụ như giờ những đạo hữu tôi cứ xin không hề tên ai hết, nhưng mà tôi nhìn lên màn hình tôi thấy từ cái giới trẻ cho tới cái giới trung niên cho tới cái giới lão niên, sức mạnh tôi là vậy. Đồng ý bằng lòng cái tự thân tôi cố gắng, nhưng mà cũng không quên được cái công lớn lao, một cái rào, cái vách thành vững chắc của quý Phật đạo hữu. Cho nên ngày nay tôi có khi tôi cũng phải diễn cái tuồng này, diễn cái tuồng nọ. Bởi vì người đệ tử Phật xuất gia là nghệ sĩ diễn cái tấm tuồng giải thoát. Mà đã là xuất gia rồi thì phải tiếp tục cái con đường sự nghiệp truyền đăng tục diệm, là phải là người chiến sĩ ra trận. Vừa đánh giặc nội tâm mà vừa đánh giặc cảnh thì các vị biết không phải dễ dàng đâu. Cho nên người đời muốn tu đạo tất cả đều chẳng ngại, không có phòng ngại gì hết trơn. Bởi vì tu đạo có nghĩa là mình quay về cái đạo đây là cái nguồn sống. Bữa nay các vị học thêm một bước nữa, chữ đạo mà theo như sư ông Thiện Hoa định nghĩa trong cái Phật học phổ thông á, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Bây giờ ba cái đó mình gom lại, chữ đạo là nguồn sống, là mạch sống. Cái sự sống còn của trần đời này, trên dưới trăm năm của kiếp người, vui buồn, vinh nhục, phải quấy hơn thua tốt xấu của kiếp người, sự sống đó nó không có nhầm gì. Mà sự sống như thế nào mới là sống đạo? Tôi nhớ trong đầu tôi luôn luôn cứ mỗi buổi sáng thức dậy. Có bữa thì tôi cũng không giấu các vị, bây giờ có bữa thì tôi tụng kinh được đủ năm đệ lăng nghiêm, thập chú, đi kinh hành, lại Phật. Thật sự có bữa thì tụng không có nổi đâu. Cái thân này bề bộn lắm. Thành ra có bữa thì ngồi thiền. Có bữa thì niệm Phật, miễn sao mà sáng thức dậy tôi cố gắng cho mình tĩnh tâm được nửa tiếng, rồi đi nấu nước pha trà, đi dọn dẹp, đi rút từng cọng chân hương để mà mình dọn cái lòng của mình. Nhưng mà tôi cứ sáng là tôi đọc cái bài trong tâm tôi ngày xưa, mà nhớ cái bài mà không thể quên được là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, dị trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoạch ngộ di phong đắc xuất gia, phi tri trước phát lội sa môn, hủy giới phá trai đa quá hoạn, hại sanh hại vật vô từ niệm, đạm nhục sang huân dưỡng quế su, chúng nhân tài thực tứ xâm mang, tam bảo tư duyên đa hộ dụng, tà mạn ác cầu vô yểm túc, đam dâm thị tủ giữ hoang mê, mạng Phật khinh tăng bán đại thừa, bội nghĩa cô thân quỷ sư trưởng, văn quá sức phi dương kỷ đức, hạnh tai lạc quả yểm tha năng, hư cấu khi vô cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã, ác niệm tà tư vô tạm tức, kinh phù trạo tán vị thường đình, tri phàm nhân sự vũ tinh chiên, trì tụng Phật kinh duy khốn khổ, ngoại hiện oai nghi tăng xiểm trá, nội hoài ngã mạng cánh sơ cuồng, lại đọ huân tu tứ thì manh, sang tặc tham lam vô quý sĩ, đã giả điền quế bổn tương hà dụng, đại hải phù thi bất cửu đình, ký vô nhất niệm khả tư thân, tất đọ tam đồ anh chúng khổ. Tất cả chư tăng ngày xưa, nếu những ai xuất gia trước năm 90 cho tới trở về chư lịch đại tiền bối trước, đều phải thuộc cái bài này khi còn là một ông điệu. Để chi vậy? Để nhắc cái gì? Để nhắc mỗi buổi sáng thức dậy quỳ tụng chú Lăng Nghiêm xong quỳ sám nguyện. Nghĩa là gì? Tôi xin nói cái bài nghĩa đó: kính lại Phật con từ vô thủy kiếp, mây vô minh che lấp tánh viên minh. Hay không? Nó gọi là thất viên minh tánh tác trần lao. Do mây vô minh mà che lấp cái tánh vô minh, tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, quanh quẩn luân hồi để vào sanh ra tử. Đó, hồi nãy cái bài là tôi đọc chữ Hán, bây giờ tôi đang dịch chữ Việt đó nha. Để các vị nói là thầy sổ nho không. Tôi luôn luôn lúc nào tôi nhớ là cái đoạn trước tôi đọc chữ Hán, cái đoạn sau là tôi đọc chữ Việt. Quanh quẩn luân hồi, giàu sanh ra tử, đổi xác thai hình, biết bao khổ sở, nhờ có chút duyên lành đời trước, cho nên nay may mắn mới được làm người. Gọi là túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo đó. Túc tư là nhờ có một cái túc phước nào đó, cái nhỏ nhen nào đó, cái riêng tư nào đó, thiểu thiện là cái phước lành nhỏ nào đó, mới sanh được làm người. Nhờ có chút duyên lành đời trước, cho nên may mắn nay mới được làm người. Mai gặp ngọn gió thanh lương, lìa bỏ thói đời, cạo râu tóc mặc cà sa vào dòng thích tử. Đó là khuya tất cả các ông điệu ở chùa là phải quỳ tụng cái bài đó, tụng một cách tha thiết. Mai gặp ngọn gió thanh lương, lìa bỏ thổi đời, cạo râu tóc mặc áo cà sa, được giữ vào dòng thích tử. Bắt đầu mới phát lồ ăn năn, nhưng lại buông lung theo con đường ác cũ, mà tội tạo bao nhiêu tội lỗi bởi phá giới phạm trai. Mình tự mình ăn năn, mình bày cái tấm lòng mình trước Tam Bảo, rất là nhưng lại buông lung lại theo đường ác cũ, tạo bao nhiêu tội lỗi bởi phá giới phạm trai, sát sinh hại vật không chút bi hoài, thịt cá tanh hôi nuôi thân bẩn thỉu. Tôi nghĩ cái bài này ngày xưa tại sao chư tổ đã lúc đầu là nói là người xuất gia mà mai thai mặc được áo cà sa, được giữ dầu dòng thức tử, mà tại sao bây giờ lại nói là sát sinh hệ vật không chút bi hoài, thịt cá tanh hôi nuôi thân bẩn thỉu là sao? Ủa, cái này nói cho người xuất gia mà tại sao có câu này? Giờ này tôi nói thật các vị á, mình ở trong chăn mới biết chăn có rặn. Tôi nói cho toàn thể quý vị, bây giờ này tôi không có sợ gì nữa. Tôi mà không lăn xả vào những cái nơi này nơi kia, tôi không hiểu được hết trong nội bộ đó. Hà cớ nhiều khi thương Phật tử ngoài đời, người ta làm lụng cực nhọc vất vả mà người ta ăn chay trường, người ta chịu thương chịu khó, ta miệt mài một ngày hai thời kinh. Còn chư tăng mình có nhiều vị, tôi xin lỗi, tôi nói có nhiều vị chứ tôi không quơ đũa hết cả năm. Ở trong chùa nương nhờ Đức Phật, cái ân đức của Phật, của Tổ, được đàn na tính thế dưỡng nuôi, mà có khi cả tuần chỉ có tụng được thời kinh ngày Chủ Nhật cầu an cầu siêu đó để cho Phật tử hài lòng mà thôi. Thậm chí không ăn chay nổi. Nếu như hệ phái Nam truyền là cái truyền thống người ta, tôi không đụng tới, nhưng mà Bắc truyền của mình ăn chay cũng không nổi. Tôi biết tôi nói điều này ra nhột nhiều người lắm, chột dạ nhiều người lắm, rồi họ sẽ tìm cách này tìm cách khác, họ quậy lại tôi nữa cơ, tôi biết. Nhưng mà bây giờ quý thầy ơi, có quậy tôi cũng nhiêu đó à, mấy thầy cũng nhiêu đó, nói tới nó lui à, chứ cũng có cái gì mới hơn để nói đâu. Mà tất cả tín đồ của tôi bây giờ, những ai quý tôi, hiểu tôi, người ta đều biết tôi hết rồi. Biết ông thầy tài này như thế nào rồi, hư đốn như thế nào rồi, từng vào sòng bài rồi, nó thẳng luôn, không có dấu giếm gì hết. Để thôi các vị, đã các vị chấp nhận nghe cái giáo điển này rồi thì tôi cũng chấp nhận nói đi nói lại vậy đó. Ông thầy này từng hư đốn rồi. Nói cho chư huynh đệ hiểu mà thấu á, giờ này á, tôi chắc không, cũng như không chừng tôi cũng có nói rồi, nói mà tôi quyết định ở lại đất Hoa Kỳ này là một cái điều trả giá rất đắt. Mà các huynh đệ biết ngày tôi qua bên đây không có giáo hội nào bảo lãnh, không có giáo hè nào lo, không có đoàn thể nào lo. Đây là cái duyên phước tình cờ, mà tôi thường nói là một cái đền, một cái ngôi đền của theo cái nghi thức là đồng đền. Vì cảm tình với một người nào đó mà mời giùm tôi mà không ngờ cái duyên tôi ra, chắc cái cô Mỹ đen, cô Mỹ da màu đó cũng thấy cái ông này đen đen giống cổ, cổ thương, cổ hỏi trơ trơ hai ba câu, có tự nhiên cổ cho đi vậy à. À, cái này tôi nói không bao giờ tôi gian dối, tôi thề trước lương tâm lương tri trước mặt đèn, mà tôi chưa từng đi nước nào tư bản hết trơn á. Mà tôi ra, quý vị biết tôi ra, tôi ngồi thấy ai cũng lăn xăng nhóng lên nhóng xuống để tới cái tên của mình để phỏng vấn, rồi ai cũng tô cho đẹp luôn, cả quý thầy đi còn dành cho tôi đi trước nữa. Tôi không có, tôi ngồi đó tôi âm thầm. Tôi là hồi đó tôi mặc áo kiểu vậy nè, kiểu nhà quê vậy nè, kiểu mà dễ tám vậy nè. Tôi nghĩ thôi mình nhà quê, mình lên mình đi phỏng vấn, bởi cái có nhiều cái này nó cũng hay lắm nha. Thành ra tôi nói thôi mình nhà quê, mình ăn mặc theo kiểu quê đi, đừng có ủi lắng o vuốt đứt tai gì lên, người ta ghét, người ta cho rớt á. Mà thiệt, tôi nghĩ dại dột vậy mà nó thiệt á. Lên có nhiều người đi học ba ớt tiếng Anh, lại gặp cái người mà phỏng vấn cái hello, hi, how are you, hỏi là chết ngay. Tôi không có, lại tôi vẫn giữ cái cách của tôi. Tôi chắp tay tôi dạ chào các vị. Đây là mình chào theo cái kiểu chào của mình, chứ có mất mát đi đâu mà ta nhìn tôi thấy là đây là cái phong cách ông thầy chùa. Quý vị thấy không? Đó, xong rồi tôi nói dạ mô Phật, chào quý vị phỏng vấn tôi ngày nay. Thưa quý vị, tôi người nhà quê, không biết tiếng Anh. Tôi có thể nói tiếng Việt với cô và cô có thể nói tiếng Việt trực tiếp với tôi được không? Cái cô Mỹ da màu đó, ok, con sẽ nói tiếng Việt với thầy. Đây là lời thành thật. Đó, là các vị thấy là 50% đậu rồi. Cái cổ mới nói thưa thầy, thầy dự định qua Mỹ để làm chi? Tôi nói dạ thưa cô, tôi qua Mỹ là cái thơ mời tôi là tôi qua để mà có những buổi thuyết trình với bổn đạo bá tánh ở bên đó. Rồi nói thầy đi qua, thầy coi như là gặp tăng ni nhiều và Phật tử nhiều. Tôi nói dạ thưa, chắc là tôi gặp Phật tử, chứ còn tăng ni thì tôi không có quen nhiều. Nên mình nói thành thật, bởi vì Phật tử, có mấy Phật tử ngày xưa khi tôi còn nhỏ ở Sài Gòn đi học thì quý vị nuôi, biết tôi có về nước rồi nuôi cho tôi đi học. Nhưng bây giờ các vị đã lớn tuổi rồi, nếu như có cơ hội tôi qua để tôi thăm lại và tôi có một lời cảm ơn họ, ok, con sẽ cấp visa cho thầy đi. Các vị thấy không? Không có gì mà qua được cái sự chân thật hết. Chứ còn mà lân tranh lóc chóc và đứng đó tỏ vẻ ta đây là ông thầy chùa kiêu hùng kiêu hãnh, ta đây là có gì đó là rồi nó mà cái chị Mỹ da màu này là chỉ phỏng vấn là 10 người, chỉ cho đi một hoặc là cao nhất là 3 người thôi. Vậy đó mà tới tôi thấy con số, hồi đó tôi bắt cái thẻ số 99 lần nha. Trời, tôi thấy 99 mà tôi cứ ngồi đó lén nhìn thôi. Nhìn với cái chị này, chị phỏng vấn người thứ 98 đi, thì người thứ 100 là người khác, còn mình 99 là mình qua cái anh Mỹ da trắng đi. Ai ngờ đâu á, họ 97 là tôi hết hồn rồi. Cái lựa hội tới mình 99. 99 cái rồi đi vô vậy rung hết trơn rồi xong rồi cái ok, con sẽ cấp visa cho thầy đi và chúc thầy đi gặp nhiều may mắn. Thành ra tôi nói cho huynh đệ, khi qua bên này nọ mà giấy tờ tôi làm hơn 10.000 đô la. Mà như tôi đã nói là tôi đi qua Mỹ, tôi nghĩ rằng tiền nó rụng như lá mùa thu. Vì hồi đó với bà về ai cũng nổ hết trơn á. Thành ra qua đây cứ nghĩ là chắc tiền một đồng nó liền ở ngoài đất, ngoài sân á, không có xài như lá mùa thu. Chứ đâu có nghĩ rằng qua Mỹ thì nó tính từng sen. Có các vị Phật tử ở Mỹ nhiều biết tính từng sen phải không? Từng sen chứ không phải là từng đồng. Thành ra các vị nghĩ coi rồi, không thân nhân, không bạn bè, không bà con, không giáo hội, giáo hè, không gì hết, ai lo cho tôi? Tôi không bao giờ quên được cái hình ảnh mà cái lần đầu mà làm cái R1 của tôi để mà được ở lại Mỹ 2.5 năm là nhờ một Phật tử ở bên Tây Đức. Tôi xin dấu tên. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng là cái luật của Hoa Kỳ mà nếu mà chưa có cái rinh kha trong tay rồi đó, thì ở chỗ này mà dời chỗ khác là phải làm lại từ đầu. Mà tôi làm 3 lần cái R1 là mất 7.500 đô la. Cho tới cuối cùng làm cái thẻ xanh, cái rinh kha là 5.000 đô la thời đó nữa. Là rẻ đó các vị. Chứ bây giờ là cái R1 là 4.000 mấy đó, mà hoặc là ít nhất cũng là 3.325 đô. Còn nếu mà làm cái thẻ xanh bây giờ là phải từ 7.000 cho tới 10.000 đô la. Giờ tôi cũng nói thiệt nha, tại vì luật sư Mỹ á, là dường như là tôi giao thiệp rất nhiều luật sư, bởi vì tôi giúp cho rất là nhiều huynh đệ qua đây để mà làm giấy tờ. Bởi vì qua khó khăn mà, cho nên tôi khi mà tôi làm xong rồi đó, tôi biết đường đi nước bước, dầu là tôi không biết tiếng Anh tiếng U gì. Cho nên về nó kịp cái luật Mỹ là thật sự các chư huynh đệ là tôi không có rành tiếng Anh vậy, chứ tôi không có thiếu cái gì hết đối với luật Mỹ này. Mà 4 năm qua kể từ khi tôi cầm cái rinh kha trên tay là tôi đi làm, tôi đóng thuế đàng hoàng, mà các vị biết là mượn tiền người ta hoặc là thiếu tiền luật sư mà ráng đi làm, đi cài để mà có tiền. để trả cho đủ cái số tiền đó. Đánh đổi như vậy để vì cái gì? Thật sự là vì cái lý do là trước khi tôi rời Việt Nam, tôi có lời nguyện. Bởi vì ở trong nước thì mình cái tánh tình của mình biết nó thẳng thắn quá, nói chuyện thì nó dễ mất lòng người ta. Cho nên vì vậy mà phải cố gắng đi xa một cái phương trời mới, để mà mình có một cái tiếng nói, một cái nơi cái thích hợp với mình. Chứ tôi không phân biệt là ở bên kia là thế này, bên đây là thế này, nhưng mà tôi muốn đi tới một cái phương trời thông dong theo cái kiểu của mình mong muốn, để có cái tiếng nói mạnh mẽ, để góp phần cho cái cuộc công cuộc giữ gìn cái chánh giáo Như Lai. Cho nên tôi nói cho huynh đệ nghe vậy đó. Mình hiểu rằng trên đời này con gà nó ghét nhau tiếng gái, trâu cọt nó ghét trâu ăn, con chó nó ghét nhau tiếng sủa. Người đời hại tôi không đau đớn bằng người tu sĩ với nhau đâu. Nhưng mà ngày nay không ngờ rằng cái thế lực của các hiện hữu tri thức các nơi bây giờ các vị chấp nhận bằng lòng thương mà nghe bài tôi giảng là tôi vui lắm. Tôi không có cái gì mà tôi phải lo sợ nữa, dầu có chết tôi cũng bằng lòng với những cái kiên nhẫn của mình, lập trường của mình bấy lâu nay. Mà cái bài sám hối này tôi nói trước khi tôi minh chứng cái bài của Lục Tổ Huệ Năng nói. Cho nên sát sinh hại vật không chút bi hoài, thịt cá tanh hôi nuôi thân bẩn thỉu, lạm dụng của tam bảo tham lam lấy của người, nghiện rượu đấm sắc mê mãi chơi bời, sống mãi đường tà mà lòng không nhàm chán, bội nghĩa vong ân coi thường sư trưởng, quỷ bán kinh pháp khinh Phật mạ tăng, hay đố kỵ chèn ép kẻ tài năng, dùng lời ngoa để khoe khoang mình đạo đức. Những cái lời của tổ đó mà rõ ràng ngày nay nó hiện mồng một hết trơn. Chứ nếu như những vị tu sĩ thật mà thuộc cái bài này, hiểu cái bài này, thì tôi nghĩ rằng muốn làm cái điều gì chắc cũng giật mình. Nhưng mà tại những vị tu sĩ sau năm 1995 như tôi đã nói là may mắn lắm, phước hữu lậu nhiều lắm, cho nên vô chùa là cứ ăn rồi ngủ rồi ôm cặp đi học. Học rồi về có sẵn mâm cơm ăn, ăn rồi học, học rồi ngủ. Có nhiều đó cho nên đâu có hiểu được cái cuộc sống thế nào để cho mình được hạnh phúc. Cứ ngỡ là hạnh phúc trong cái bằng cấp, hạnh phúc trong cái học vị, hạnh phúc trong cái chùa to Phật bự, hạnh phúc trong cái ngôi vị để ngồi trên ghế cho người ta lại. Chứ đâu có nghĩ rằng hạnh phúc thế nào gọi là hạnh phúc. Vì vậy mà tôi nói Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngày dốt tới mức độ mà cái dốt này học mãi không hết. Tôi nói xin các huynh đệ biết á, cái người mà những người mà comment vô những cái trang YouTube mà của đạo hữu Thiện Thông làm á, những cái trang YouTube mà của mấy huynh đệ mà đưa các cái bài giảng của tôi lên á, là nghe cái hơi là tôi biết thầy chùa hay là người đời liền. Cho nên gọi là cái đầu này nó có sạn rồi quý vị à. Nhưng mà mai nó có sạn á, nhưng mà cái đầu này nó bây giờ cái chiều hướng hướng thiện, chứ không phải cái đầu này có sạn mà cái chiều hướng đường tà. Vì vậy mà cho nên không ai có thể qua được tôi thiệt á. Comment là biết. Thí dụ như ngày hôm kia tôi ngồi tôi nói chuyện, vụ mà có người Phật tử muốn cúng dường cho tôi làm cái nhà sao cho rồi mà tôi không nhận. Tôi bảo là phải nghe giáo pháp của tôi chia sẻ, lời của Phật của Tổ tôi chia sẻ lại, chừng nào hiểu thì tôi nhận. Thì có một cái người đó vô comment nói đóng tuồng chi. Là tôi biết đó là cái hơi thầy chùa. Người đời mà nếu là người có tâm đạo biết tôi muốn nói cái gì, nghe là biết cái hơi này là hơi thầy chùa. Bởi vì tại đại đa số một số thầy chùa từ trong nước tới hải ngoại muốn đánh cái tiếng nói của tôi là vì tiếng nói chân thật. nó dập cho bằng dập cho lên bờ xuống ruộng để cho nó bít cái miệng này. Mày hư như vậy, ngươi hư như vậy, ngươi như vậy mà ngươi nói ai nghe? À, thấy không? Thế gian nó có những cái hạng người như vậy đó, mà trong đó là có giới thầy chùa. Nhưng mà không ngờ rằng là gạn lọc riết là bây giờ toàn là những trí thức. Như ngày hôm qua, hai vợ chồng của một vị coi như là làm lớn cho chính phủ của Úc Châu à, có chân cẳng trong chính phủ Úc Châu, vậy mà tha thiết xin quy y với tôi. Rồi tôi đầu tiên tôi tưởng đâu có bà vợ quy y thôi, thành ra tôi chú nguyện của mình bà vợ à. Rồi bây giờ ông chồng vẫn nói tao sao em ghi tên anh mà không để cho thầy cho pháp danh anh. Thật sự tôi không ham có tín đồ riêng đâu, tôi nói thẳng từ đầu rồi, nhưng mà tại đây là cái phương tiện. Hai vợ chồng, ông chồng là ngày xưa sanh tại Campuchia mà từng tu ở trong cái chùa của Campuchia 3 năm. Tại đó bắt buộc những người con trai lớn lên thì phải đi tu, đi học đạo ở trong chùa 3 năm. Rồi qua Úc, người vợ cũng sanh tại đất Campuchia, nay là 68 tuổi. Vậy mà họ nói bao nhiêu năm con không tìm ra thầy, mà trong cái chùa bên Úc con quá đông. Chùa Campuchia hồi xưa cũng vậy, nhưng mà giống như họ chưa có duyên để gặp thầy, tự nhiên bây giờ họ xin hậu quý y. Tôi cũng tưởng đâu là giấc mơ. Này tôi nói thiệt vậy, tôi bởi vì tôi nói thành thật là tôi không có cái gì mà để quý y tôi hết trơn á quý vị. Mình hiểu đạo rồi, quý y là quý Phật Pháp Tăng trong mười phương. Mình là người đại diện hướng dẫn thôi, giống như ngày hôm qua cái bài chú nguyện của tôi đó, con là tỳ kheo vậy đó, con ngẫm thấy mình đó là đức độ chưa có, phẩm hạnh chưa có đầy đủ, giới luật thì dầu chưa có phạm phải chi, nhưng mà chưa có đủ quy nghi tế hạnh, cho nên thôi thì cái duyên như vậy cũng xin chư Phật trong mười phương chứng minh cho con. Chứ con thật lòng con trình bày với Phật vậy, con xin giúp cho người ta, hướng dẫn cho người ta, cho nên mình là ông thầy, là cái người hướng dẫn. Chứ còn pháp là pháp của Phật, pháp của tổ chứ không có pháp nào của mình hết. Thầy nói với thầy tu hành coi chừng á, coi chừng hiểu lầm một cái là sai một ly, đi một dặm à. Đừng có mình quy y cho ai đó rồi cái bắt người ta phải là phục tùng cho mình, người ta phải là cúi đầu nô lệ mình, không có à. Cho nên các Phật tử nghe pháp đây tôi cũng nhắc nhở đó, quy y là quy y mười phương Phật Pháp Tăng, chứ không phải quy y với một ông thầy đó. Ông thầy đó chỉ là người đại diện, người hướng dẫn mình. Mình có cơ hội gần gũi ông thầy đó để ông thầy đó hướng dẫn mình. Nhưng mà nếu ông thầy đó không có pháp hướng dẫn mình thì mình phải mau mau mà co giò mà chạy. Chứ gặp tà sư là chết. Nhưng mà chạy rồi cũng không có phải bỏ cái pháp danh của mình là gì, bởi vì cái giờ phút quy y đó là mình quy y với mười phương Phật Pháp Tăng, chứ không phải quy y với ông thầy đó. Chứ đừng có khi nào là mình dẫn ông thầy đó rồi mình bất mãn, mình tìm ông thầy nào có uy tín hơn, có danh tiếng hơn, có chức vụ hơn, có đạo hạnh hơn rồi mình quy y lại. Không có, không có vấn đề quy y lại nghe. Tôi nhắc nhở đi nhắc nhở lại cái vấn đề này à. Quy y là mình trở về, mà trở về với Phật Pháp Tăng một lần thôi, chứ làm gì có lại được. Vậy thì trong thời gian mình trở về rồi mình đi đâu nữa mà mình trở về lại? Mà trở về cuối cùng là trở về Phật Pháp Tăng ở bên ngoài, để tác động vào cái Phật Pháp Tăng, là trở về cái giác, cái chánh, cái tịnh trong lòng mình. Đó là lời của Lục Tổ Huệ Năng nói đây. Thôi, cái bài sám nó còn dài lắm, để có dịp gì nói tiếp. Bây giờ qua học tới Lục Tổ dạy đây. Lục Tổ dạy thường tự thấy lỗi mình với đạo ác tương ưng. Là khi mình tự nhận thấy lỗi mình thì sự khiêm tốn của mình có mặt ở bên trong. Bao nhiêu người kiêu ngạo dù tài giỏi nhưng không chinh phục được cảm tình. Cái người mà viết sách giỏi á, thì phải mỗi thành phần đọc hiểu, không dành riêng cho người học cao trí sáng mới hiểu. Ví dụ các vị thấy cái người viết sách giỏi như ngày xưa Kim Dung viết truyện, La Quán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa, rồi Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký. Cho nên tôi xin nói cái thời mà trước mình chút đó, Các vị thấy vậy thì ông Ngô Sự Ân viết tay Du Ký, ông La Quán Trung viết tay Quán Diễn Nghĩa, ông Kim Dung viết chuyện gì đó, đồ, cô gái đầu lông đồ đó, thì các vị nghĩ coi, từ thành phần trí thức cho tới cái cô nhà cô mà gọi là rầm ruộng, cho tới cái người ở đợ, cho tới cái thậm chí cái người không biết chữ mà vẫn thích nghe cái câu chuyện đó. Như vậy thì vậy mới là thành phần giỏi chứ. Còn thành phần giỏi mà viết chỉ có người giỏi nghe không thì chưa phải là giỏi. Cho nên người có đạo đức, có tài năng, có dấu ở trong kẹp, nhưng dần dần cũng có người khám phá và lôi mời mình ra thôi. Quý như viên kim cương có giá trị thì không ai dạy mà đem viên kim cương đó ra mà trưng ở trước cái tủ bán hàng. Dạy mà đem kim cương có giá trị đem ra trưng, nó vậy là cướp nó vô nó giết chết. Nhưng viên kim cương là người ta phải cất ở trong tủ kỹ đó, chừng nào có ai hỏi mới đem ra. Chứ như bây giờ trưng viên kim cương ra hàng tỷ đồng Việt Nam, hàng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đô la mà đem trưng ra thì cái thành phần mà bình dân sao mua nổi, dù có quảng cáo cỡ nào đi nữa họ cũng không mua nổi. Cho nên buộc lòng viên kim cương nó phải cất ở trong tủ sắt á. Chừng nào có đại gia, có ông nào gọi là đủ tiền là hỏi chị tôi có tôi muốn mua một viên kim cương bao nhiêu carat đó. Rồi mình mới hỏi là anh mua viên kim cương trị giá chừng khoảng bao nhiêu, thế anh bao nhiêu anh mua được nè. Tôi định mua viên kim cương là khoảng 100.000 đô la, 200.000 đô la. Nếu mình có lúc đó mình thì anh có thể như vậy thì tôi sẽ cho anh coi. Hoặc là hẹn là thôi, tôi chưa có lấy viên kim cương đó về thôi, tôi hẹn anh ngày mai ngày kia, anh tới đây để anh chiêm ngưỡng viên kim cương đó. Thì như vậy mới là người bán hàng giỏi, người hiểu biết. Chứ còn mới vừa anh nào nó vô hỏi cái lật đật mê có lời đem ra liền thì nó cắt cổ ngay, nó kề súng vô cổ, vô lộ mang tang ngay. Cho nên nhiều người tài giỏi mà có cái bệnh gọi là mục hạ vô nhân, kể cả thầy tu cũng vậy. Tài giỏi nhưng mà có cái bệnh mục hạ vô nhân là dưới con mắt mình không có ai. Dưới con mắt mình không có ai. Cho nên trời đất sanh ra nè, mắt sanh ra nè, con mắt mình ở trên á thì chân mày, rồi giữa con mắt á thì hai lần lông mi thế chứ. Hai lần lông mi nè, chân mày rồi lông mi, rồi trồng con mắt rồi lông mi nó mới bảo vệ. Trên lông, dưới lông, giữa trồng con mắt nè. Thấy chưa? Sinh ra mình đủ hiểu rồi, ngồi mà nhìn cái mặt mình thôi nó cũng có cái trên lông, dưới lông, giữa trồng. Mà trên nó còn lớp lông nữa. Cho nên con mắt mình nè, biết bao nhiêu người tài giỏi kể cả thầy tu. Mà vì cái danh vọng, vì cái quyền lợi, vì cái địa vị mà quên rằng mình là người tu, gọi là mục hạ vô nhân. Trở lại lục tổ của nó là khi mình nhận thấy lỗi của mình thì mình sống trong đời được nhiều người thương quý. Và bây giờ cuộc đời mình sẽ thay đổi tươi đẹp và cuộc sống mình sẽ an lành. Thứ hai là khi mình thấy cái lỗi của mình á, là lúc chính mình mở cái tâm thức của mình ra để mình có cái cơ hội học hỏi, nâng cao đời sống của mình. Ngược lại, khi mình thấy mình đúng, mình thấy người khác sai thì không khác nào mình đóng kín cái tâm thức của mình và mình thu hẹp lại cái trí tuệ. Mình nghĩ tốt, nghĩ xấu về người thì chính mình nhận biết rất rõ. Những ai nhận thấy lỗi mình là người thành công trong cuộc đời và mình tương ưng được với đạo. Tương ưng với đạo là càng ngày càng gột cái tính tiêu cực, làm cho phẩm chất tâm hồn ngày một giàu có để phát trí. Mình học tiếp một bài kệ nữa rồi nghỉ, chứ bữa nay gần hết giờ rồi. Hay quá, mà tôi nghĩ là học từ từ vậy các vị, không có gấp gáp vội vã. Học tiếp một đoạn nữa nha. Sắc lội tự hữu đạo, các bất tương phòng não, ly đạo, biệt mít đạo, trung thân bất kiến đạo. Nghĩa là tổ lục tổ đó là mỗi loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời chẳng thấy đạo. Trời ơi, cái bài này một bài này thôi mà các vị mà chịu mà học rồi mà có nói vô cùng hay. Ngàn vàng mua không được. Cho nên như vậy mà tôi nói thẳng à, thì có một người nào đó vô comment tưởng đâu tôi bày đặt, tôi đóng tuồng, đúng, vừa nói thẳng mà vừa đóng tuồng. Ai muốn cúng dường cho tôi đâu có phải trâu bò đâu, không biết xài tiền. Đâu phải chiêm chóc đâu, không biết xài tiền. Biết chứ. Nhất là sống ở đất nước Mỹ này là cái xứ mà gọi là kim tiền, mà xứ này là không có tiền không sống nổi, thẳng à. Nhưng mà đồng tiền như thế nào? Mình nhận như thế nào? Thành ra tôi nói thật với các Phật tử cúng dường, tôi muốn nghe đạo đi. Rồi chừng nào quan hỷ, chừng nào thấy an lạc, hạnh phúc cúng dường, thì có nghĩa là tôi đã bằng lòng nhận rồi. Thì tôi biết chứ, tôi biết cái tâm tôi là tôi đã có muốn nhận rồi đó chứ. Chứ đừng, tôi đâu giấu được ai. Nhưng mà không phải tôi đóng tuồng, là tôi muốn sách tấn, tôi muốn đặt nặng cái vấn đề các Phật tử phải học đạo. Chứ ngu gì cũng không nhận. Bởi vậy cho nên á, những cái thứ mà nó tham lam, nó nghĩ ai cũng tham, tham vội, tham vàng ở trên cái gì. Nhận chẳng những không có nhận ít mà còn muốn nhận nhiều nữa cơ. Nói thẳng luôn, thì ai chửi vô chửi. Nhận ít không muốn, muốn nhận nhiều nữa cơ. Mình nói rồi mà, nói đúng chính đạo mà người ta mình có an lạc, nó có hạnh phúc, nhận bao nhiêu cũng không đủ mà. Khi mà tôi chưa nói được cái chánh đạo, tôi chưa nói được cái lời chân thật của Đức Phật á, tôi nói hoa mỹ, tôi nói vòng vòng, tôi nói văn tự, tôi nói từ chương trích cứu á, mà tôi thọ nhận của các vị là tôi mắc nợ các vị đó. Còn mà tôi nói ra được cái lời của Phật, ý của Tổ, nói ra được cái chánh giáo Như Lai mà không có cái hoa mỹ, không có cái dòng do, không có cái mê tín quan đường nguyễn hoặc á, là các vị mắc nợ tôi đó. Cho nên ai mắc nợ tôi thì trả đi. Tôi nói gì là người trí mới nghe nổi. Nói gì là phải ai cũng hiểu ý này đâu nha. Ai mắc nợ tôi thì trả tôi đi. Còn mà tôi không nói được cái chánh đạo á, là tôi mắc nợ các vị đó. Thí dụ giờ tôi làm lễ tôi cầu cho các vị là tôi mắc nợ các vị, bởi vì tôi cầu đâu có được. Mà tôi làm lễ tôi cầu thì các vị cũng phải nhờ tôi là cầu đọc tên là phải cúng dường. Mà cúng dường thì tụng thời kinh là cao nhất tiếng đồng hồ. Dầu cho đọc tên các vị 3 lần, 2 lần gì không biết, hay đọc tới đọc lui 10 lần cũng vậy. Mà các vị cúng dường tôi 100 đồng chẳng hạn đi. 100 đồng mà tôi tụng có tiếng đồng hồ, trong khi người đời ta làm tiếng đồng hồ có cao nhất là ở Cali cao nhất là 15 đồng. Ở tiểu bang của tôi là cao nhất là 10 đồng. Thì một tiếng đồng hồ ta làm gần chết, ta trầy da tróc giải, ta cực khổ có 10 đồng bạc. Mình ông thầy tu quỳ xuống đó cầu nguyện cái được 100 đồng, tôi cho là ít nhất 100 đồng. Bởi vì các chị mượn cầu là các chị không ai mà đưa 5-3 đồng hết trơn á. 100 đồng đi. Mà làm trong vòng tiếng đồng hồ, mà vừa gian dối với Phật, vừa lường gạt tổ, mà vừa hoa mỹ với cái người đó mà không dạy ta được đạo nữa, thì phải tôi mắc nợ người đó không? Còn tôi nói như vậy là tôi nói đúng chánh đạo, ai nghe thôi. Ai nghe có an lạc, có hạnh phúc, có bồ đề, có niết bàn. Thế thì có hạnh phúc, có bồ đề, có niết bàn rồi, các vị tiền của các vị cúng tôi bao nhiêu cũng không đủ hết đó. Và các vị mắc nợ lại tôi đó. Nói như vậy không nghĩa là tôi đòi nợ. Mà nợ đây là nợ để làm cái bồ đề, cái quyết thuộc. Nợ tiền thì trả được, nợ nợ ân tình còn trả không được, chứ đừng nói chứ nợ để mà xây dựng cái bồ đề, cái niết bàn. Nhưng mà nói nợ là nợ vậy thôi, chứ phàm hữu sở hữu tướng giai thị hư vọng có nợ gì nhau. Nhưng mà ý nói cho vui vậy đó. Các loài tự có đạo, mỗi cái không có phòng não nhau, không làm chướng ngại nhau. Nếu lìa đạo riêng tìm đạo thì tức là không thấy được đạo. Tìm đạo thì trọn đời không thấy được đạo. Tại sao như vậy? Tại vì đạo là nguồn sống. Đạo là nguồn sống. Như tôi trồng rau, mỗi loài đều có nguồn sống của nó. Tôi trồng rau tôi cũng thấy được đạo đó. Các cây cỏ đó mình không có trồng mà nó che cho nó mọc, mà cây cỏ nó hay lắm nha. Nó mọc nó luồn ở dưới cái rễ cây mình trồng đó, cái rễ rau của mình trồng đó, chứ gì đó. Cho nên tới chừng nó sanh trưởng là cỏ nó sanh trưởng trước cái rau mình trồng chứ không. Chứ cỏ đâu bao giờ nó dại mà khi mình trồng chỗ đó rồi nó mọc chỗ khác đâu, nó bò chỗ khác không, nó bò vô ngay cái chỗ mình trồng á, đặng vừa có phân rồi vừa có nước vừa có sự chăm sóc. Có những cái loại cây nó mọc ở trên cái nhà mà trồng á, các vị biết không, nó mình trồng những loại cây danh mọc á, những cây mà cây tùng cây bá rồi đó, nó chơi hay lắm. Nó lũi vô cái trong nhà mình á, nó tìm ngay cái ống nước á, nó quấn làm cho lâu ngày, cho nó đâm thủng cái ống nước á để nó có sự sống. Thế thì có phải là mỗi loài tự có đạo không? Nó có nguồn sống của riêng đó. Cho nên tại sao mà thường thường ở Mỹ này, thường thường cái trong nhà mà trồng cái cây gì gần nhà, mà cái cây mà chắc cái cây lâu năm á, thường là bể ống nước hoài thì nó chơi cái rễ nó đâm vô cái ống nước. Dầu ống nước nó bằng sắt vậy mà nếu ống nước bằng sắt á thì cái rễ nó quấn vô, nó nhả cái nước ra để cho sắt nó xét để nước ở bên trong nó chảy ra nữa, chứ đừng nói chi là nước mủ. Ghê chưa các vị, thấy đó, những ai ở Mỹ thấy đó. Như vậy đạo là năng lực sống của mỗi loài, mỗi loài có tệ giác riêng tự vươn lên để sống còn. Loài động vật như loài hải điểu mùa đông là tự bay về đất liền. Loài voi á, các vị thấy voi nó có khi nó đi từng đàn cả trăm con, mà nó đi mấy chục cây số trường, thậm chí cả trăm cây số để nó đi tìm tới một cái nơi vùng đất nó sống. Nó đi ngang cái sa mạc khô cằn để nó tìm cái vùng đất ấm áp đúng vào thời điểm. Có những cái loài cá thôi, nó quẩy đuôi về thôi mà các vị, nó bơi hàng ngàn km từ bờ biển này đến bờ biển khác. Đó, ý là cái lời của Lục Tổ, bởi tôi nói học cái dốt của Lục Tổ học hoài không hết, các vị thấy không? Tôi tưởng đâu cái bài kệ tụng này là tôi ráng giảng từng hai từng tôi lướt qua được, mà lướt không được là vậy đó. Nó sâu sắc từng chữ như vậy đó. Như con chim hải âu, bây giờ là mùa thu là bắt đầu nó từ từ nó bay vào đất liền rồi nè. Nó bay vào những cái chân cầu này kia, rồi cái tới mùa đông là nó bay luôn về chỗ nơi đồng, nơi lùm cây để nó ẩn lạnh. Nó tìm cái sự sống. Nói tới hải âu cái tự nhiên tôi nhớ cái bài hát mà gì đó tiếng đàn cầm trên Bắc Cần Thơ hồi xưa mà của cụ Diễn Châu mà soạn cho bác Tấn Tài ca cái bài này, nói tới tình đàn hải âu. Thôi giờ xả trát chút mình nghĩ ha, gì xa xa sống biết bao trời nước, bến sông xanh lặng lẽ xuôi dòng, ai đã gieo cung đàn tha thiết ấy cho kẻ ly hương rai rứt mối tơ lòng. Sông bát sắc sống đùa theo bọt nước, tưởng chừng như ai thả lá đề thơ, trời sang thu lành lạnh dưới sương mờ, đàn hải điểu giật giờ theo khói sông. Bắc Cần Thơ đợi chờ đò cập bến, tôi nghe đâu đây đồng giọng tiếng ca buồn. Đôi vợ chồng son với một chiếc độc thuyền, tay nương chiếc gậy tre, tay ôm chiếc đàn sương gió, hai mái tóc bạc màu bởi dài dạng gió sương. Có lẽ bởi từ khi bắt đầu cất bước ly hương, họ cũng đã bao phen nhỏ lệ khóc thương đời, nên sao bờ mi sâu thẳm trời giới, đôi mắt tình anh đã mất rồi ánh sáng. Nghe tiếng nhạc lời ca của đôi vợ chồng, nhạc sĩ mù lòa tâm tôi bâng khuâng chưa muốn dội sang đò. Bên bắc chiều nay lành lạnh khói sương mờ, thôi thì ngồi xuống đây nghe vài câu giọng cổ, để dơi nỗi u phiền bởi gió bụi đường xa. Sống chập trùng ngoài sông rộng bao la, đàn hải điệu là đà trên mặt nước, tôi bỗng rưng rưng dòng nước mắt bởi gửi trọn hồn mình qua tiếng nhạc lời ca. Đó, nó đàn hải, tự nhiên nói tới đàn hải điệu cái tôi nhớ cái bài ca của Bác Tấn Tài mà của cụ Viễn Châu soạn mà khi mà cụ Viễn Châu đi tình cờ đi ngang Bắc Cần Thơ mà ngồi đợi bắt đỡ phà chạy, giờ thì không còn, nhưng mà đã những kỷ niệm nó thâm sâu. Thưa các vị, như vậy trở lại lời Lục Tổ Huệ Năng dạy, đó là mỗi loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời không thấy đạo. Như vậy là mỗi loài nó đều có một cái sự sống của nó. Mà chính ông Đỗ Phủ, nói đây tôi nhớ tới Đỗ Phủ nữa. Chính tiền bối tiên sinh Đỗ Phủ cũng đã nói là không ngại nhất chi điểu Hà Giang sông Bạch Âu, phiêu diêu bát kích tiện, dung dịch vãng lai du, thảo lộ diệt đa thấp, chu ti nhân vị thâu, thiên cơ cận nhân sự, độc lập vạn đoan ưu. Dịch nghĩa là, dịch thơ là chim săn hung tạng ngự trên không, một cặp bạch âu lượn giữa dòng, phất phơ trong gió chờ cơ hội, tới lui tới đợi tấn công. Sương mai lấp lánh trên cỏ ẩm, mạng tơ dân bủa nhện thông dông, thiên nhiên nhân sự đâu có khác, vạn mối âu lo giữ vững lòng. Đó là cái bài thơ của tác giả Đỗ Phủ ngày xưa. Ông còn nói là gì ạ? Tuyệt cú liễu thấm chiên vàng đôi sóng hót, mà trời xanh cò trắng một hàng bay, ngàn thu tuyết lạnh núi che phủ, vạn chiếc thuyền ngô sông đổ đầy. Và chiếc thuyền ngô là nói về Ngô Tôn Quyền, nói về cái nỗi lòng của bà em của Ngô Tôn Quyền mà khi mà thuyền Đông Ngô mà đem sang rước bà vợ của Lưu Bị dưới Á Đẩu đặng về, đặng tìm cái kế này cái khác để đánh Lưu Bị, vạn chiếc thuyền ngô sông đổ đầy, ngạn lạc không uống ăn, vừa bay vừa kêu đàn, không ai nhớ hình dạng, lạc nhau trong mây ngàn, vọng nhìn như thấy bạn, sợ hãi nghe gọi đàn, dịch quan không cố ý, rối rít kêu quang quang. Thôi, tới đây mình nghĩ được rồi. Nghĩ được, vậy đó, hay vậy, từng chữ vậy đó. Tuần sau vấn đề mình gặp tiếp vào ngày thứ ba nha. Cũng vào giờ này, thứ ba và thứ năm mình học Pháp Bảo Đàn. Chiều mai thứ sáu và thứ bảy bên này, có nghĩa là sáng 6 giờ ngày thứ bảy và 6 giờ sáng Chủ nhật Việt Nam, chúng ta học tiếp về chứng đạo ca giảng trật tân tu. Thôi, kính chào các vị. Chúc các vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.